Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ác Tây Du, tập số 405. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh cũng như ấn vào biểu tượng nút chuông để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 405. Thái Thủy càng hưng phấn hơn. Hiển nhiên là hắn ta xem hiểu phép tính của Tần Mục. Tốc độ chuyển động của trong mắt rất là nhanh. Vừa xem, hắn ta vừa vỗ tay cảm thán nói: thật tốt, hóa ra là cách giải pháp này. Người không làm được sao? Các người không phải là huynh đệ cùng thân sao? Ta nghe nói các người dùng chung một đầu óc đấy, mà sao đầu óc của ngươi hình như lại không được? Tần Phượng Thành lập tức mặt đen thui lại, tung một đấm nện chính xác vào mắt phải của hắn ta. Hai con mắt của Thái Thủy đều đã sưng thành một đường. Hắn ta không ngừng lẩm bẩm: quả nhiên là huynh đệ cùng thần. Tần Mục vận dụng hết thầy sơ học của mình, điên cuồng suy tính. Thậm chí trong quá trình tính toán, hắn còn không ngừng phát triển thêm nhiều phép tính mới. Hắn vốn dĩ đã là một trong tông sư thuật số đẳng cấp cao nhất hiện nay, có lẽ chỉ thua kém Lâm Hiên một chút, nhưng cũng không khác biệt là bao. Thuật số ở Duyên Khang hiện nay đã được đạo môn Duyên Khang suy diễn tới trình độ tối cao. Mỗi một lần Tần Mục quay về Duyên Khang đều sẽ đến đạo môn để học tập. Lâm Hiên đạo chủ chỉ nói những điều cơ bản nhất, những vấn đề ngoài rìa thuật số, nhưng mà những điều y nói ra Tần Mục đều thấu hiểu cả. Hơn nữa, khi Lăng Thiên Tôn phân tích đạo văn Di La Cung cũng đã khai sáng ra hệ thống thuật số của mình. Lúc Tần Mục được nàng truyền thụ lại kiến thức đạo văn Di La Cung, đã thuận tiện học luôn hệ thống thuật số của nàng, miễn cho Lăng Thiên Tôn ngại hắn vụng về, không muốn dạy cho hắn. Tần Mục thử dung hợp hệ thống thuật số của Duyên Khang và hệ thống thuật số của Lăng Thiên Tôn, khai sáng ra thêm nhiều phép tính khác. Qua hơn 10 ngày, số thuật phố phù văn đã nhiều ngang ngửa với những tòa đại điện có trên thuyền rồi. Tần Mục bước ra ngoài thuyền, tiếp tục điên cuồng diễn toán. Lại qua thêm 10 ngày, Tần Phượng Thanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những thuật số phù văn do Tần Mục dùng nguyên khí diễn biến thành đã phủ kín cả khoang không phía trên thuyền, khiến kết thành một màn trời mênh mông. Hắn liếc mắt nhìn qua, căn bản là không thể tìm thấy điểm cuối. Lúc này Thái Thủy cũng đã bắt đầu hiểu Tần Mục tính toán cái gì rồi. Cái tên mập đần kia ngồi bệt xuống đất, giống như một quả trứng tròn vo, phía trên còn lắp vào một cái đầu. Hắn ta kinh ngạc nhìn một loạt công thức số học. Qua không bao lâu, đột nhiên hắn ta nhảy dựng lên như một khối cầu cực lớn, bay nhảy giữa không trung, phấn khích gào lên: ta xem đã hiểu rồi. Nhưng rồi sau khi rơi xuống mặt đất, mặt mày hắn ta lại trở nên ủ rũ. Qua nhìn Tần Phượng Thanh lúng ta lúng túng nói: hình như ta tính sai rồi. Tần Mục vẫn còn đang điên cuồng suy tính, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ tính toán của hắn càng lúc càng chậm. Sắc mặt hắn cũng trở nên không được tốt, trên trán nhỏ xuống từng giọt mồ hôi. Mồ hôi như suối, rất nhanh đã thấm ướt hết quần áo trên người hắn. Tần Phượng Thành lo lắng đi tới đi lui, lẩm bẩm nói: đã tính toán xong chưa? Liệu có được không? Đến Nam Thiên rồi. Hắn vội vàng đi đến đầu thuyền, cúi người nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy từng tòa đại lực rộng lớn bao la và những tòa chư thiên tinh vực mỹ lệ, hùng vĩ của Nam Thiên đã xuất hiện bên dưới kim thuyền. Độ thế kim thuyền lướt đi trên không trung Nam Thiên như là u linh im lặng lớn tiếng qua. Hai chiếc sừng trên đỉnh đầu của Tần Phượng Thanh thò ra ngoài nhìn xuống. Diện mạo của hắn giống với Tần Mục lúc còn trẻ như đúc, như là được in ra từ một khuôn vậy. Chỉ là trên mặt hắn còn mang theo một chút non nớt trẻ tuổi, thứ mà Tần Mục không có. Điểm khác biệt duy nhất chính là cặp sừng trên đỉnh đầu hắn, đó là sừng của Thổ Bá. Tần Phượng Thanh không ngừng nhìn quanh, đột nhiên nội tâm thắt lại. Hắn nhìn thấy một tòa chư thiên bất ngờ vặn vẹo, hóa thành một chiếc vòng cực lớn. Loại vặn vẹo kia vô cùng đáng sợ, đó là do có một cỗ pháp lực vô biên nào đó tác động tới, khiến cho toàn bộ không gian chư thiên vặn vẹo, thậm chí ngay cả tinh vực chư thiên cũng bị vặn vẹo, hóa thành vòng tròn. Tinh vực chư thiên kia bao trùm một đạo tinh hệ, vô số mặt trời và tinh cầu cứ như vậy bị cuốn lấy, quay vòng, gộp vào biến thành một bộ phận vòng tròn. Trên thế gian hiện tại, người có pháp lực mạnh mẽ đến vậy chỉ có được đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ những nhân vật đã thành đạo như Hạo Thiên Đế, Thái Sơ, Vân Thiên Tôn và Quy Khư Thần Nữ ra, thì chỉ sợ là chỉ có Tổ Thần Vương đang khống chế thân thể Thiên Công và Hỏa Thiên Tôn mới có thể làm được. Nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn rồi, Tần Phượng Thành lo lắng. Ánh mắt hắn không dám trực tiếp đặt lên thân của Hỏa Thiên Tôn, tránh cho gã phát hiện, chỉ thấp giọng thông báo. Đệ đệ, người vẫn chưa tính ra sao? Thật là ngốc. Dầm một tiếng, Minh Đồ Thiên Môn lại xuất hiện. Từ trong cánh cửa kia, Minh Hải chào ra. Âm Thiên Tử lại ngồi trên ngưỡng cửa, tiếp tục cười hạo hỏa, tiếp tục cười nhạo Hỏa Thiên Tôn. Sau đó lập tức bị một chỉ của Hỏa Thiên Tôn khiến cho vỡ nát. Đó là Tiểu Âm Tử. Thần thông của Hỏa Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng mà hình như không biết cách để giết chết hắn. Lúc ở Thái Hư Chi Địa, Tần Phượng Thanh đã từng sống mái với Âm Thiên Tử không chỉ một lần. Lúc trước, thực lực của hai người bọn hắn không chênh lệch bà bao. Nhưng về sau, khi Tần Phượng Thanh nuốt hết nguyên thần của các thần ma thiên đình đã chết trận, thực lực lập tức tăng vọt, cao hơn Âm Thiên Tử rất nhiều. Thế nhưng Âm Thiên Tử lại quá nhiều thủ đoạn, đặc biệt là luân hồi thần thông quỷ dị vô cùng, mỗi lần đều có thể thoát chết. Bởi vậy, Tần Phượng Thanh hiểu rõ thủ đoạn của Âm Thiên Tử. Ở bên trong luân hồi thiên môn, Âm Thiên Tử lại phục sinh lần nữa. Gã ta lại càng hưng phấn hơn nữa, nhìn Hỏa Thiên Tôn nói: "Ta biết rõ xưa này ngươi luôn xem thường ta, đường đường là Hỏa Thiên Tôn, làm sao có thể coi trọng một tên tiểu nhân hèn hạ như ta? Nhưng mà ngươi không biết, ta sớm đã nắm được nhược điểm của ngươi." Gã ta đứng bên trong luân hồi thiên môn hăng hái nói: "Hỏa Thiên Tôn, ta muốn giết ngươi không cần phải tốn nhiều sức." Tần Phượng Thành cuộn chặt nắm đấm, đang định nghiên cứu luân hồi chi đạo của Âm Thiên Tử thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói: "Âm Thiên Tử sắp chết rồi, Hạo Thiên Đế muốn trở thành Đại Nhật Tinh Quân, làm sao có thể bỏ qua cho một Âm Thiên Tử đã lỡ hết bí mật không thể cho ai biết của hắn?" Tần Phượng Thành vội vàng quay đầu, chẳng biết từ lúc nào Tần Mục đã bước đến sau lưng hắn. Hắn vội vàng quay người đối mặt với Tần Mục, vội vàng hỏi: "Đại đệ, người chưa tính ra?" Hắn nhìn thấy một màn phù văn đầy trời, đủ loại phép tính, nhưng mà hắn xem không hiểu, cũng không biết Tần Mục có tính được kết quả hay không. Hiện tại chỉ có Thái Thùy là vẫn dùng hai tay chống cằm ngồi yên ở đằng kia. Hắn ta đang hết sức chán nản như một loạt công thức số hảo kia. Tần Mục có chút mệt mỏi, khẽ gật đầu nói: "Đã tính ra rồi, có thể làm được. Ta còn tính ra được Khai Hoàng đang ở năm nào trong tương lai." Hắn ta nhẹ nhàng gửi một cái, một đạo phù văn bay tới. Phù văn biến hóa, hóa thành dòng chữ 42. 42 năm sau. Tần Mục nở nụ cười, dáng vẻ hắn có chút tiểu tụy. Hắn sẽ xuất hiện trên độ thế kim thuyền. 42 năm sau. Tần Phượng Thanh lộ ra vẻ chờ mong. Tuy rằng đệ đệ Tần Mục quán luôn vẫn mang đến cho người ta một cảm giác không đáng tin cậy, nhưng mà ở trong lòng hắn, dù thế nào thì Tần Mục vẫn là người đáng tin cậy nhất, đáng để hắn ỷ vào nhất. Thậm chí so với mẫu thân, hắn càng yên tâm ỷ vào Tần Mục hơn. Tần Mục nói 42 năm sau Khai Hoàng sẽ xuất hiện trên độ thế kim thuyền, vậy thì nhất định Khai Hoàng sẽ xuất hiện. Vị đã cứu Khai Hoàng kia thực sự đã là thần thông quảng đại đến trình độ bất khả tư nghị. Tần Mục lẩm bẩm nói: "Đạo pháp thần thông của hắn thực khiến ta nhìn thôi cũng thấy mãn nguyện rồi. Trên đời lại có nhân vật cường đại như vậy sao? Tại sao hắn lại cứu Khai Hoàng, còn cả Hỗn Độn Điện? Cái tên này hình như cũng tương tự như Lăng Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện, Thái Thượng Điện vậy. Chẳng lẽ hắn là cũng ở trong những vị công tử Di La Cung? Nói như vậy, hắn hẳn là một trong những vị công tử đáng để kết giao." Ánh mắt của hắn tập trung vào trận chiến đấu trong Nam Thiên, hoàn toàn vứt những suy nghĩ đi không đâu. Ở bên dưới, Âm Thiên Tử đột nhiên thi triển thuật pháp, cúi đầu bái Hỏa Thiên Tôn. Đó chính là U Đô Thần Thông mà Âm Thiên Tử am hiểu nhất, truyền giết hồn phách của người được gã ta bái lấy. Sau lần bái thứ nhất, thông thường dù cả người có tu vi cao hơn gã thì hồn phách cũng lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành linh hồn hắc xa. Hỏa Thiên Tôn vẫn như trước đứng ở nơi đó trầm ổn như núi, tiếp nhận cái cúi đầu của Âm Thiên Tử. Trong tích tắc, Âm Thiên Tử không người bái lạy. Đột nhiên gã ta phát giác ra điều bất ổn, thậm chí gã ta còn phát hiện hồn phách của mình đang bị một ngọn núi lửa hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa này phát ra từ chính thần thông của gã ta, trực tiếp thiêu đốt hồn phách của hắn ta với một tốc độ cực nhanh. Âm Thiên Tử vội vàng thi triển thần thông chống chọi lại ngọn lửa kia, nhưng căn bản là không kịp nữa rồi. Gã chỉ có thể tự đắm mình vào trong U Đô Thiên Môn, mượn nhờ uy năng của Minh Đô Thiên Môn để chuyển thế luân hồi, mượn luân hồi để diệt đạo hỏa. Trong nháy mắt, gã ta phi thần ra khỏi Minh Đô Thiên Môn thì giới tính đã biến đổi, từ đàn ông biến thành đàn bà. Nhưng mà đạo quả của Hỏa Thiên Tôn vẫn tiếp tục thiêu đốt, theo sự luân chuyển luân hồi không ngừng đốt cháy hồn phách của gã ta. Nội tâm Âm Thiên Tử cả kinh, vội vàng chuyển thế luân hồi lần nữa. Minh Đô Thiên Môn của gã còn được gọi là luân hồi thiên môn, bởi lẽ cứ mỗi một lần xuyên qua cánh cửa này sẽ luân hồi một lần. Lúc trước gã ta sắp xếp cạm bẫy để giết chết Bạch Ngọc Quỳnh chuyển thế thân của Nam Đế, mỗi một lần Bạch Ngọc Quỳnh chết đều sẽ chuyển thế là một người khác, cũng vì cái lý do xuyên qua Minh Đô Thiên Môn này. Đương nhiên Minh Đô Thiên Môn cũng không chỉ có nhiều đó công dụng. Sau khi Âm Thiên Tử xuyên qua Minh Đô Thiên Môn, một thân tu vi thực lực gã ta vẫn nguyên, nhưng nếu đổi lại là những người khác, thông thường lúc xuyên qua thiên môn sẽ luân hồi biến thành cầm thú, mất hết tu vi, mặc gã ta đè đầu cưỡi cổ. Minh Đô Thiên Môn còn có tác dụng che đậy nhân quả, bởi vậy Âm Thiên Tử mới có thể mượn nhờ thiên môn để tránh né đạo quả Hỏa Thiên Tôn thiêu đốt hồn phách của gã. Nhưng mà ngàn vạn lần gã ta không ngờ được, đạo hỏa của Hỏa Thiên Tôn vậy mà có thể xâm nhập vào luân hồi, dù cho là chuyển thế thân của gã cũng không cách nào thoát được. Gã ta vốn cho rằng hồn phách của Hỏa Thiên Tôn rất yếu, đạo pháp của gã không luyện đến hồn phách, vậy nên gã ta mới tùy tiện cúi đầu, ý đồ bái chết Hỏa Thiên Tôn. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn không chết, trái lại hồn phách của gã ta lại bị đạo hỏa thiêu đốt, không cách nào có thể dễ dụa thoát được. Gã ta ở trong cánh cửa liên tục luân hồi luân chuyển, chỉ có trong một cái chớp mắt không biết đã luân hồi bao nhiêu lần. Đồng đế Thành Long chỉ có thể nhìn thấy ở trong cánh cửa kia Âm Thiên Tử không ngừng biến hóa hình dạng, chuyển đổi giới tính, hóa thành nhiều loại chủng tộc khác nhau. Sau mỗi lần biến hóa đều mang đến cho người ta một cảm giác đó là một người hoàn toàn khác, không thể nào tìm được điểm chung. Quả nhiên loại thần thông này là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rồi nét hoảng sợ trên mặt Âm Thiên Tử càng lúc càng đậm, gã ta càng ngày càng kinh hoàng. Gã khai sáng ra luân hồi đại đạo từ diễn biến từ U Đô đại đạo đấy. U Đô đại đạo cũng không thể luân hồi, chỉ dựa vào điểm này Âm Thiên Tử đã có thể được xưng tụng là kinh tài tuyệt diễm. Gã ta được tôn làm thiên tử cũng không hề làm quá đáng. Nhưng mà bởi vì tài hoa và trí tuệ của gã lại có hạn chế, dù cho đã khai sáng ra luân hồi đại đạo nhưng cũng không cách nào hoàn thiện được. Trái lại loại công pháp này lại hoàn toàn tỏa sáng trong tay Tần Mục. Luân hồi chi đạo của gã ta không cách nào chặn được đạo hỏa của Hỏa Thiên Tôn. Trên thiên âm chi đạo hắn cũng có được tạo nghệ độc đáo. Minh Hải chính là mượn nhờ thiên âm chi đạo để luyện thành. Minh Hải là hải dương được tạo thành từ vô số linh hồn hắc sa thuần túy. Bóng tối bao trùm đại khư năm đó chính là dị tượng do gã ta thúc giục Minh Hà tạo thành, lại phối hợp thêm thiên âm chi đạo hình thành nên truyền thuyết khủng bố hố đen ngăn cách màn trời. Mà giờ khắc này Minh Hải đang bị bốc hơi rất nhanh, bị hút vào Minh Đô Thiên Môn, trở thành nguyên liệu cho gã ta chuyển thế luân hồi. Sau khi gã ta chuyển thế luân hồi sẽ có được hồn phách hoàn toàn mới. Sự biến đổi hồn phách kia chính là do gã đã sử dụng linh hồn hắc xa trong Minh Hải. Đột nhiên trong Minh Hải xuất hiện ánh lửa, đó là đạo hỏa. Đạo hỏa xoay vòng như bánh xe từ bên trong thiên môn đốt ra, rất nhanh đã tràn ngập lên khoảng không phía trên Minh Hải rồi. Toàn bộ Minh Hải đã bị thiêu rụi. Phía trên Minh Đô Thiên Môn cũng xuất hiện đạo hỏa đang thiêu đốt thiên môn. Ở bên trong cánh cửa kia, Thiên Âm Tử thét lên sợ hãi. Hỏa Thiên Tôn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn gã ta. Chư thiên vặn vẹo hóa thành vòng tròn chậm rãi chuyển động sau đầu gã. Đồng đế Thành Long hoảng sợ nhìn một màn này. Âm Thiên Tôn, Âm Thiên Tử vậy mà lại không kiên trì qua nổi một chiêu khi đứng trước mặt Hỏa Thiên Tôn. Thậm chí Hỏa Thiên Tôn cũng không hề ra chiêu, cũng không thi triển bất kỳ thần thông nào, chỉ là trong lúc Âm Thiên Tử dùng vu pháp thần thông bái gã, đã khiến cho hồn phách của gã ta bị đạo hỏa đốt ngược mà thôi. Âm Thiên Tử cứ như vậy mà không chịu nổi. Đạo hỏa của gã rất mạnh, thậm chí ngay cả linh hồn Hắc Sa cũng bị thiêu rụi không còn một mảnh. Hồn phách của hắn không có nhược điểm. Đột nhiên trong đầu của Đông Đế Thanh Long sinh ra một ý nghĩ rất đáng sợ. Hạo Thiên Tôn có biết hồn phách của Hỏa Thiên Tôn mạnh đến vậy? Nếu như biết rõ vậy thì mục đích hắn phái chúng ta đến đây chính là... Y có chút không rét mà run. Ở trên độ thế kim thuyền, Tần Mục chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: Thánh Hòa đệ nhất thiên hạ quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu đổi lại là ta thúc giục luân hồi thần thông cũng chưa chắc tránh được. Đạo hòa của Hỏa Thiên Tôn đã tiệm cận với hỗn độn, có vài phần cảm giác của làn gió nhiệt tịch rồi. Ta không thể chết, ta là người đứng đầu U Đô, ta là Tân Thổ Bá, trên đời này không có ai có thể giết được ta. Âm Thiên Tử gào to. Trong lúc đó, cả Minh Hải và Minh Đô Thiên Môn đều đã bị thiêu rụi. Một tiếng ầm vang rơi vào trong U Đô. Giờ phút này, U Đô đã chia thành hai phương thế lực lớn. Một bên là lãnh địa của Hư Thiên Tôn, một bên là lãnh địa của Âm Thiên Tử. Hai bên đều có vô số thần ma trấn thủ, phòng thủ kiên cố. Trong đó, lãnh địa của Hư Thiên Tôn đã được Hư Thiên Tôn sửa sang lại rất ổn thỏa. À, cưỡng ép kết nối lại từng mảnh U Đô đại lục cho thân thể Thổ Bá đã tàn rã tái tạo thành. Tạo thành U Đô nguyên đại lực, mênh mông bát ngát, rộng lớn vô biên. Còn nhiều lãnh địa của Âm Thiên Tử thì tán loạn hơn rất nhiều. Vô số mảnh vỡ U Đô đại lục trôi nổi, lơ lửng. Những mảnh vỡ kia được kết nối lại bằng xiềng xích được luyện chế từ U Đô hắc thiết, biến thành một đường cáp treo dài dài. Sau khi Thổ Bá chết, linh hồn U Đô không còn sự quản thúc của Thổ Bá, bỏ chạy tứ tung. Có kẻ trốn đến dương gian, tụ tập thành từng tòa quỷ vực dương gian, làm hại thế nhân. Có người thì tập đức đầu hàng Âm Thiên Tử hoặc là Hư Thiên Tôn, trở thành ma thần quỷ đạo dưới trướng của bọn hắn. Bên trong lãnh địa của Âm Thiên Tử cũng có vô số ma thần quỷ đạo. Bọn hắn khi còn sống đều là thần ma, sau khi chết rơi vào U Đô, hơn phân nửa biến thành đại quân của Minh Đô. Có thể nói là một trong những cỗ thế lực cường đại nhất trong chư thiên vạn giới. Lúc này vô số ma thần quỷ Lúc này vô số ma thần quỷ đạo và ma thần Minh Đô đều cảm ứng được. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Minh Hải đại dương mênh mông và Minh Đô bị thiêu cháy ở trong biển lửa từ trên trời giáng xuống. Âm Thiên Tử đứng bên trong thiên môn, cả người gã ta bị đạo hỏa hừng hực thiêu đốt. Ở kiếp này gã đã chuyển thế thành một người đàn bà. Đạo hỏa thiêu đốt khiến cho gã ta giống như một tân nương đang khoác quần áo đỏ thẫm. Ta chính là Âm Thiên Tôn, không ai có thể giết chết ta được. Ở bên trong ánh lửa kia, Âm Thiên Tử gào thét cực kỳ thê lương: thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Đột nhiên, Âm Thiên Tử đang đứng ở trong cánh cửa kia, không người cúi đầu trước đám người phía dưới. Những ma thần quỷ đạo và ma thần Minh Đô đang ngẩng đầu lên nhìn đều run rẩy. Trên thân vô số Minh Đô đang xuất hiện dị tượng, không ngừng có hạt cát đen ra khỏi mặt mũi miệng của bọn hắn. Nguyên thần của bọn hắn đã trực tiếp bị Âm Thiên Tử rút đi rồi. Những ma thần quỷ đạo còn lại thì lại không có thân thể, cũng không có nguyên thần hay là hồn phách. Trước cái cúi đầu của gã trực tiếp vỡ vụn thành vô số linh hồn hắc xa. Âm Thiên Tử liên tục gặp người bái. Nguyên thần của vô số ma thần có mặt ở trên từng tòa Thổ Bá đại lục nhào nhào tàn rã, hóa thành linh hồn hắc xa quần quận gào thét xoáy lên, rót vào bên trong Minh Hải và Minh Đô Thiên Môn. Âm Thiên Tử không ngừng bái lạy. Ở phía bên dưới, những mảnh Thổ Bá đại lục san sát, những ma thần quỷ đạo và ma thần Minh Đô còn sống tựa cũng biết được tai vạ sắp ập đến nên nháo nhào bỏ chạy ra bên ngoài. Thậm chí có một vài ma thần trực tiếp tiếp phá hư không, ý định trốn vào dương gian. Nhưng mà lúc thân thể bọn hắn vừa bay đến đã trực tiếp vỡ thành vô số hắc xà bị cuốn lên trời. Âm Thiên Tử vì tính mạng của mình mà đại khai sát giới. U Đô rơi vào tay Thiên Đình, gã được chia một nửa U Đô, có được vô số hùng binh, có thể nói là một trong những thế lực lớn nhất của Thiên Đình. Mà hiện tại đại quân quỷ thần kia đang mai một dần, suy vong trong chính tay của gã. Trên không trung, từng tòa thổ bá đại lực, từng tàu từng dòng linh hồn hắc xà quần quận xoáy lên như là vòi rồng, dũng mãnh lao vào bên trong Minh Đô Thiên Môn, cưỡng ép dập tắt đạo hỏa. Số lượng ma thần đã chết thực sự là quá nhiều, hồn phách của bọn hắn hợp lại cường đại tới mức có thể dập được đạo hỏa của Hỏa Thiên Tôn, khiến cho đạo hỏa không còn sức quát tháo. Dù cho là đạo hỏa đang thiêu đốt Minh Hải cũng bị dập tắt. Tu vi thực lực của Âm Thiên Tử điên cuồng tăng vọt. Sau khi thổ bá chết, gã ta đã thôn phệ luyện hóa một phần U Đô Đại Đạo. Dù cho tu vi thực lực không tăng nhanh được bằng Hư Thiên Tôn, nhưng cũng xem như là gia tăng rất mạnh, hơn xa lúc trước. Bởi vậy gã ta mới có gan thảo phạt Hỏa Thiên Tôn. Giờ phút này gã lại hấp thu rất nhiều linh hồn hắc xa, tu vi thực lực tăng lên một cách kinh người. Nhưng mà hồn phách của gã vẫn đang bị đạo hỏa dây dưa. Gã ta lập tức lao qua Minh Đô Thiên Môn, điên cuồng chuyển thế luân hồi. Sau mỗi một lần luân hồi, thân thể của gã ta vẫn đều bị đạo hỏa thiêu đốt, đốt thành tro bụi. Nhưng mà trước khi thân thể của gã bị đốt sạch, rốt cục gã cũng đã tẩu thoát thành công. Đại tôn Ban Công Thố nổi danh Duyên Khang năm đó chính là tu luyện đạo pháp thần thông của gã ta. Bọn hắn cũng xem như là đệ tử đồ tôn của gã ta. Cũng chính là cái vinh dự này ở Duyên Khang đã giúp gã ta chạy thoát khỏi cái chết. Nhưng mà so với gã ta, đại tôn thực chẳng khác gì là con kiến nhìn núi lớn. Âm Thiên Tử điên cuồng truyền thế, rốt cục cũng thoát khỏi đại đạo, rốt cục cũng thoát khỏi đạo hỏa. Gã ta nhanh chóng cắt đứt quan hệ giữa mình với Minh Hải và Minh Đô Thiên Minh, từ đó trong cánh cửa kia bay ra. Gã quay đầu nhìn lại, Minh Hải và Thiên Môn mất đi sự điều khiển của gã ta, lập tức bị đạo hỏa hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng tàn lụi. Sắc mặt của Âm Thiên Tử đỏ ngầu, phụt phụt thổ huyết, không biết là vì nội thương hay là thương xót bảo vật của mình nữa. Nhưng đúng vào lúc này, gã ta lại đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn ở trên một nửa U Đô khác, trường giác trên đỉnh đầu ả hóa thành U Đô dung nham Trường Hà, 9 dòng 18 nhánh. Vị Thiên Tôn này nhìn về phía Nam Thiên, đột nhiên chậm rãi bay lên, từ U Đô cắt vào, chui vào sinh tử thần tàng của Hỏa Thiên Tôn. Hóa ra đòn sát thủ của Hạo Thiên Tôn thực sự không phải là ta. Nội tâm Âm Thiên Tử mắt lạnh, càng thêm khổ sở, một ngụm máu tươi tràn lên đến cổ họng. Hạo Thiên Tôn chỉ dùng gã ta để thăm dò xem Hỏa Thiên Tôn sâu cạn như thế nào mà thôi. Đòn sát thủ chính thức vẫn là Hư Thiên Tôn, cường đại hơn gã ta nhiều. Hư Thiên Tôn trực tiếp xâm nhập vào sinh tử thần tàng trong thân thể của Hỏa Thiên Tôn, chém giết nguyên thần của gã. Âm Thiên Tử vừa nghĩ đến điều này, chợt gã ta nhìn thấy được một tân nương khác khoác lên người xiêm y đỏ rực, chậm rãi đi đến trước mặt mình. Hướng Cẩn, người còn nhớ rõ lời thề mà người đã hứa với người vợ vừa cưới được một ngày là ta không? Tân nương nhìn gã ta, cười ngọt ngào. Người nói, người vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Đế Dịch Nguyệt. Âm Thiên Tử thất kinh, vội vàng tung người chạy đi. Ngay trong nháy mắt gã ta vừa quay người thì một bàn tay đã duỗi ra kéo gã ta ra khỏi U Đô. Âm Ngọc Lang, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ở trong thiên âm giới, Âm Thiên Tử dãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay kia, chợt gã ngừng đầu, rơi vào mắt gã là gương mặt của Thiên Âm Nương Nương. Thiên Âm Nương Nương lạnh lùng nói, ta luôn chờ đợi ngươi. Lúc này Đế Dịch Nguyệt, một thân khoác xiêm y đỏ rực của Tân Nương, cũng từ U Đô tiến vào thiên âm giới. Cùng lúc đó, Hư Thiên Tôn đã sát nhập vào bên trong sinh tử thần tàng của Hỏa Thiên Tôn, tấn công nguyên thần của gã. À vận chuyển ma hỏa vô thượng, chỉ trong một tích tắc đã thiêu đốt nguyên thần của Hỏa Thiên Tôn. Ma Hỏa Thiên Tôn tựa hồ đã dự đoán được trước, vô số đạo hỏa sau đầu gã điên cuồng xoay tròn. Gã cười ha ha nói, đạo hỏa luyện thần hồn, đại kim cương bất diệt. Hừ, ngươi còn quá non nớt. Oanh một tiếng, nguyên thần của Hỏa Thiên Tôn điên cuồng thôn phệ ma hỏa của Hư Thiên Tôn. Nội tâm Hư Thiên Tôn hoảng sợ vô cùng, chỉ cảm thấy nguyên thần của Hỏa Thiên Tôn cũng không bị ma hỏa của ả thiêu đốt, mà trái lại còn đang không ngừng cắn nuốt ma hỏa lực lượng. Ta đã từng đến gặp U Thiên Tôn, mời hắn dùng ma hỏa giúp ta luyện hồn phách, nhưng hắn không chết không chịu, còn nói cái gì mà đạo bất đồng, bất tương vi mưu. ta đã từng muốn kết hôn với ngươi, cũng không phải vì muốn liên thủ với ngươi, mà mục đích chính là muốn được ma hỏa của ngươi. Nhưng mà hiện tại, Hư Thiên Tôn đang định thu hồi ma hỏa thì đột nhiên khí tức của Hỏa Thiên Tôn tăng vọt, cưỡng ép chấn ả ra khỏi cơ thể mình. Hỏa Thiên Tôn vươn tay ra túm lấy ả, cười lạnh nói: nhưng mà hiện tại ta đã không cần ngươi nữa rồi. Bàn tay của gã càng lúc càng lớn, không gian vặn vẹo hoàn toàn bao trùm lấy Hư Thiên Tôn. Thiên Âm Giới, Âm Thiên Tử hết nhìn trái đến nhìn phải. Đế Dịch Nguyệt và Thiên Âm Nương Nương, một người đang đứng bên trái, một người đứng bên phải, bảo vệ gã lại. Mặc dù là gã giờ phút này không khỏi có chút luống cuống, hiện tại gã đã không có Minh Hải, cũng không còn Minh Đô Thiên Môn. Đối diện với người đã giúp gã hoàn thiện Minh Đô Thiên Môn, luân hồi chi đạo Đế Dịch Nguyệt, gã chưa hẳn đã có thể chống đỡ được. Huống chi còn thêm một Thiên Âm Nương Nương sống lại từ chỗ chết. Hai vị này hận gã như thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Âm Thiên Tử miễn cưỡng cười cười: Dịch Nguyệt, ta rất nhớ nàng. Dù cho ta nhận lệnh của Hạo Thiên Tôn đi giết nàng, nhưng cũng không hủy diệt thân thể của nàng. Có lẽ nàng sẽ hiểu rõ tâm ý của ta. Ta đối với nàng là thật lòng. Oanh một tiếng, Đế Dịch Nguyệt và Thiên Âm Nương Nương một trái một phải đánh tới. Hai người đồng thời vận dụng thần thông cường đại nhất của mình. Đế Dịch Nguyệt ra tay vô cùng tàn nhẫn, cay độc. Từ sau khi phục sinh cho tới nay, tu vi thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, đã tu luyện đế tọa công pháp đạt tới tiểu thiên đỉnh rồi. Mười tòa thiên cung hợp thành một tiểu thiên đỉnh. Nàng vốn dĩ là người mà khai hoàng coi trọng nhất, được y đánh giá là người có thiên tư cao nhất thời đại Duyên Khang, là đồ linh thân thể khó có được. Nhưng mà đêm động phòng hóa trúc, nàng đã bị Âm Thiên Tử ám toán, đã phung phí hơn 2 vạn năm. Nhưng từ sau khi nàng được Tần Mục phục sinh, hấp thu thành quả biến pháp của Duyên Khang, tu vi thực lực đã bắt đầu một đường hát vang. Trải qua trận chiến ở Thái Hư Chi Địa, hiện tại thực lực của nàng sớm đã vượt trội hơn Âm Thiên Tử. Thiên Âm Nương Nương thì chính là vị cổ thần yếu nhất trong số những cổ thần đạo sinh, cũng là một trong những vị cổ thần chết sớm nhất. Nhưng nhờ đó mà nàng đã thoát khỏi sự trói buộc của cổ thần. Âm Thiên Tử vì muốn đối phó với nàng, nên trước tiên gã đã tiếp cận, lấy được sự tin tưởng của nàng, sau đó lại sắp đặt cạm bẫy, đánh nàng trọng thương. Sau đó lại để cho biểu quỷ Thiên Âm Giới rút cạn một thân huyết nhục và hồn phách của nàng, chỉ còn lại là một tấm da không. Cuối cùng, biểu quỷ chiếm lấy da của Thiên Âm Nương Nương, còn Âm Thiên Tử cũng có được thứ gã muốn. Thiên Âm Giới, Thiên Âm Phủ Văn cùng với linh hồn hắc xa ở Thiên Âm Giới, những thứ này đủ giúp gã luyện thành Minh Hải. Âm Thiên Tử cũng dựa vào việc chém giết Thiên Âm Nương Nương mà có được danh tiếng Minh Đồ Hắc Đế. Sau khi Thiên Âm Nương Nương được Tần Mục tái tạo linh hồn, phục sinh, đã thoát khỏi trói buộc của cổ thần, nàng cũng không còn là cổ thần nữa. Trái lại, nàng còn có thể tu luyện rất nhiều đạo pháp khác. Những năm này, thực lực của nàng đã sớm vượt trội hơn lúc trước. Cả hai người đồng thời vây công, xuống tay đều là sát chiêu. Âm Thiên Tử không khỏi trở nên ác độc, đâm ra gan dạ: năm đó ta giết các nàng, lòng rất áy náy không thôi, bởi vậy luôn cảm thấy xấu hổ với các nàng. Mỗi một lần gặp các nàng đều nhượng bộ lui binh, nhưng muốn thân sự thì không thể có lòng dạ đàn bà. Ta bây giờ là Âm Thiên Tôn, vị thiên tôn nào mà hai tay không dính đầy máu tươi. Gã toàn lực thúc giục pháp lực, sau đầu hiện ra 5 tòa thiên cung. Lúc trước gã chỉ có thể điều động 4 tòa thiên cung, cần dựa vào sự trợ giúp của Minh Đô Thiên Môn mới có thể luyện thành 8 tòa thiên cung. Nhưng những năm này gã cũng thu được một ít kết quả từ Duyên Khang biến pháp, rốt cuộc cũng tu hành tòa thiên cung thứ 5. Nếu như có Minh Đô Thiên Môn ở đây, gã có thể thi triển ra 9 tòa thiên cung hợp thành tiểu thiên đình, trái lại sẽ đủ lực đánh một trận. Mà thời khắc này thiên môn đã bị hủy, ngay một khắc thần thông của Âm Thiên Tử va chạm với thần thông của hai vị kia, đạo pháp thần thông của gã lập tức tan rã. Âm Thiên Tử thổ huyết bay ngược về phía sau, đột nhiên một phiến băng bay đến quấn chặt cổ gã, kéo gã quay trở lại. Các người đã lòng dạ độc ác thì cũng đừng trách ta vô tình. Trong đôi mắt Âm Thiên Tử xuất hiện hung quang, gã thúc giục luân hồi thần thông, thầm nghĩ: cùng lắm thì đồng quy vô tận, đã kéo các người vào trong luân hồi, khiến cho các người vĩnh viễn trầm luân. Gã có lòng tin này, cho dù Minh Đô Thiên Môn đã bị hủy, nhưng mà luân hồi đại đạo của gã vẫn còn. Luân hồi đại đạo đã vượt qua U Đô đại đạo, trở thành món tiền vốn lớn nhất của gã rồi. Tuy tu vi thực lực hiện tại của gã không bằng Đế Dịch Nguyệt và Thiên Âm Nương Nương, nhưng gã có thể thi triển thần thông kia, kéo hai người vào trong luân hồi, xóa bỏ trí nhớ của bọn họ, biến các nàng thành người phàm cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Khoảng cách của gã với hai nàng càng lúc càng gần. Gã biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất, bởi vì tu vi thực lực của Đế Dịch Nguyệt và Thiên Âm Nương Nương đã vượt trội hơn gã quá nhiều. Tại thời khắc gã trúng chiêu, gã mới có cơ hội đánh trúng các nàng. Bởi vậy, đây chính là một chiêu đồng quy vu tận. Đế Dịch Nguyệt xách kiếm trong tay, đứng ở trên một tòa luân hồi thiên môn khác, hồng y bồng bềnh. Thiên Âm Tử thấy hồng y của nàng tung bay, chợt nhớ ra đó là hồng trang năm đó gã đã phủ lên người của Đế Dịch Nguyệt. Gã chợt vô thức nhớ lại đoạn thời gian gã đã ở bên cạnh Đế Dịch Nguyệt. Có lẽ đó là đoạn thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời gã, sau khi ám sát Ngự Thiên Tôn. Từ sau khi liên thủ với Hạo Thiên Tôn giết chết Ngự Thiên Tôn, gã đã một mực mơ thấy ác mộng, luôn luôn tự dằn vặt mình trước cái chết của Ngự Thiên Tôn. Trong suy nghĩ của gã, Ngự Thiên Tôn là một vị anh hùng, là huynh trưởng của gã, là một nhân vật khiến gã phải ngước nhìn. Nhưng rồi, dưới sự bức bách của Hạo Thiên Tôn, bởi vì tính mạng của mình, gã không thể không liên thủ với Hạo Thiên Tôn, ám sát Ngự Thiên Tôn ngay trên hành lang giao trì. Sau khi Ngự Thiên Tôn chết, gã vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai tay của mình. Dù thế nào, gã vẫn luôn có cảm giác hai tay của mình dính đầy máu tươi, không thể nào rửa sạch được. Sau khi sát hại Ngự Thiên Tôn, gã không thể không leo lên chiến xa của Hạo Thiên Tôn, trở thành tay sai của Hạo Thiên Tôn. Gã không thể không học cách giảo hoạt hơn, âm hiểm hơn, bởi vậy gã mới có thể sống sót qua thời đại lòng hắn tàn khốc, trở thành Minh Đô Hắc Đế sống tới tận bây giờ. Tứ sắc đại đế không biết đã thay đổi bao nhiêu lần, chỉ có gã là vẫn đứng vững, gió quật không ngã. Nhưng mà gã luôn luôn nơm nớp lo sợ, không thể nào cảm nhận được niềm vui, cho đến khi gã gặp được Đế Dịch Nguyệt. Đó là một khoảng thời gian rất vui vẻ, có thể khiến gã buông bỏ hết thảy những mệt mỏi, đề phòng, tình cảm với Đế Dịch Nguyệt là gã thật lòng đấy. Thế nhưng, lúc mười vị thiên tôn nói cho gã biết, sẽ ra tay với Khai Hoàng Thiên Đình, muốn gã nhân ngày đại hôn diệt trừ Đế Dịch Nguyệt, gã đã rất do dự. Gã đã từng thử tưởng tượng mình dứt khoát phản lại triều đình, cùng với Đế Dịch Nguyệt cao chạy xa bay, dứt khoát cùng cô gái này mai danh ẩn tích, cứ như vậy mà trải qua những ngày bình thường. Thậm chí gã còn dứt khoát đầu nhập vào Khai Hoàng Thiên Đình, dứt khoát kết thành phu thê với Đế Dịch Nguyệt, ở trong chiến trường oanh oanh liệt liệt chiến một trận với mười vị thiên tôn, lừng lẫy chết trận, có thể tẩy sạch một thân tội nghiệt của mình, chiếm được cái danh tốt sau khi chết. Nhưng mà gã lại quá nhát gan, gã không dám chống lại mười vị thiên tôn, gã không muốn đánh mất cái địa vị mà gã đã vất vả khổ cực phản bội, a du nịnh hót để đổi lấy. Vậy nên ngay trong đêm kết hôn, khi Đế Dịch Nguyệt xấu hổ đưa lưng về phía gã, gã đã run rẩy giơ kiếm đâm vào hậu tâm tân nương của mình. Gã nhìn mũ phượng và khăn đội đầu và bộ trang phục đỏ chét trên người của Đế Dịch Nguyệt, khoảng cách giữa hai người đã rất gần. Minh Đồ Thiên Môn dưới chân Đế Dịch Nguyệt bộc phát uy năng, chấn áp tu vi thực lực của gã, mà kiếm trong tay nàng đã đâm vào trong lồng ngực của gã. Thời điểm này, nếu gã thúc giục luân hồi thần thông thì Đế Dịch Nguyệt chắc chắn sẽ không thể thoát được. Âm Thiên Tử giơ tay lên, trên nét mặt gã nở ra một nụ cười, đó là một nụ cười có thể làm vô số thiếu nữ điên đảo. Suy một tiếng, kiếm quang của Đế Dịch Nguyệt đâm xuyên qua trái tim của gã. Kiếm như mưa bắn ra khỏi hậu tâm của gã, càn quét thiên đình sau đầu gã. Từng tòa thiên cung bị chấn cho vỡ nát, thiên đình sụp đổ, phá hư căn cơ đạo pháp thần thông của gã. Bàn tay của Âm Thiên Tử đã chạm tới gương mặt của Đế Dịch Nguyệt. Gã đứng trên thiên môn cùng với Đế Dịch Nguyệt, tình cảnh cũng giống như năm đó khi bọn họ lần đầu gặp nhau. Lúc gã nhìn thấy thiếu nữ thần tộc xinh đẹp, tư thế hiên ngang này, thì trong lòng của gã đã nảy sinh ra ý nghĩ muốn đùa giỡn. Sau đó, gã sờ mặt thiếu nữ này, mà thiếu nữ cũng giơ kiếm đâm vào ngực gã. Khi đó, gã dùng tay còn lại để kẹp mũi kiếm của thiếu nữ. Nhưng hiện tại gã lại không. Nụ cười trên mặt gã giống hệt lúc trước, giống như là muốn thức tỉnh trí nhớ của Đế Dịch Nguyệt vậy. Nhưng mà bàn tay của Thiên Âm Nương Nương đã đánh chết hậu tâm của gã. Một kích này vô cùng dũng mãnh, trực tiếp chấn nát nguyên thần của gã, chấn linh hồn của gã thành linh hồn ác xa. Cùng lúc đó, kiếm quang của Đế Dịch Nguyệt đã phá hủy hết thảy năm tòa thiên cung của gã. Pháp lực cuồng bạo mất quyền kiểm soát, lực lượng thiên cung thiên đình là mượn nhờ lực lượng của Ngọc Kinh Thành tổ đình đấy. Bởi vậy, sau khi thiên cung thiên đình tan vỡ, cỗ lực lượng này sẽ lập tức mất đi kiểm soát. Âm Thiên Tử thổ huyết, cưỡng ép định trụ linh hồn hắc xa lại trong cơ thể mình. Gã há mồm muốn ra vẻ phong lưu phóng khoáng như lúc trước, nói ra câu nói đầu tiên khi hai người bọn họ gặp mặt. Nhưng lời nói đến bên miệng đã trở thành lời nói mà gã muốn nói nhất. Tha thứ cho ta. Năm đó ta không dám phản kháng, nhưng ta vẫn luôn yêu nàng. Máu tươi tràn đầy cổ họng khiến cho câu nói của gã mơ hồ không rõ. Âm Thiên Tử nỗ lực khống chế thân thể của mình, muốn khiến cho mình vẫn thong dong phong lưu giống như lúc trước. Bởi vì gã muốn giữ hình tượng trước cô gái mà gã yêu nhất. Nhưng mà bởi vì cổ họng đã tràn đầy máu tươi, khiến cho lời nói của gã thốt ra trở thành một câu nói không rõ ràng. Oanh một tiếng, nhục thể của gã nổ tung, hóa thành huyết vụ. Vô số linh hồn hắc xa giống như sóng chiều chảy xiết đi mọi nơi. Làm sao vậy? Thiên Âm Nương Nương vội vàng nhảy lên Minh Đô Thiên Môn, vất tay xô tan huyết vụ và hắc xa. Nàng chạy quanh Đế Dịch Nguyệt, sờ loạn người nàng, nôn nóng hỏi. Cuối cùng Âm Thiên Tử cũng đánh trúng ngươi, ngươi có bị thương không? Cái tên tôn tử này rất gây hại, đạo pháp thần thông của hắn ngươi khó lòng mà phòng bị được, ngươi không bị thương chứ? Ánh mắt của Đế Dịch Nguyệt mờ mịt. Thiên Âm Nương Nương đứng trước mặt nàng, không ngừng vung tay vung chân. Nàng mới kịp phục hồi lại tinh thần, lẩm bẩm nói. Một kích cuối cùng của hắn không có bất kỳ lực lượng nào, cũng không ẩn chứa bất kỳ thần thông gì. Một khắc cuối cùng, ta có thể cảm nhận được hắn không có chút sát ý nào với ta. Thiên Âm Nương Nương thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nàng kéo nàng ta quan sát từ trên xuống dưới một lượt, kiểm tra xem linh hồn của nàng ta có bị Âm Thiên Tử ám toán hay không. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm nói. Âm Thiên Tử rất tệ, suy nghĩ của người này luôn xấu xa, đời này chưa làm được bất kỳ chuyện tốt nào. Ta cảm thấy người nên để cho Mục Thiên Tôn kiểm tra một chút, miễn cho còn có thần thông ta không nhìn ra được. Đúng rồi, vừa rồi hắn đã nói gì với ngươi? Đế Dịch Nguyệt lắc đầu. Ta không nghe rõ. Nàng có chút phiền muộn. Người đàn ông nàng đã từng yêu nhất, cũng là người đàn ông nàng hận nhất, cuối cùng vẫn chết trong tay của nàng. Giờ khắc này, nội tâm của nàng không hề có niềm vui, bởi vì đã báo được thù, trái lại là càng thấy buồn khổ. Nàng cúi đầu nhìn máu của Âm Thiên Tử vung vãi trên Luân Hồi Thiên Môn mà nàng và gã đã liên thủ tạo nên. Luân Hồi Thiên Môn tản ra ánh sáng âm u, phai diệt đi hết thảy khả năng phục sinh của Âm Thiên Tử. Có lẽ nàng còn hiểu rõ công pháp thần thông của Âm Thiên Tử hơn chính bản thân gã, bởi vậy Tần Mục mới sai người bí mật đi truyền tin cho nàng. Cũng nhờ đó mà nàng có cơ hội báo thù rửa hận. Nhưng mà giờ phút này, nàng nhớ đến những ký ức khi nàng ở cạnh Âm Thiên Tử, càng lúc nàng càng bị cảm giác phiền muộn nhấn chìm. Đó là đoạn thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời nàng. Nàng đã từng cho rằng mình thích khai hoàng, cho đến khi nàng gặp được Âm Thiên Tử. Nàng bị người đàn ông này hấp dẫn, khiến nàng nghĩ rằng hai người có thể dựa vào nhau lúc hoạn nạn, cũng cho rằng hai người có thể hóa giải mâu thuẫn của thiên đình và khai hoàng thời đại. Sự thực đã chứng minh tình yêu của hai người đứng trước dục vọng, quyền lực và tình hình rối ren của thiên hạ cũng chẳng là cái gì cả. Giấc mộng của nàng hóa thành bọt nước, tình yêu biến thành cỗ quan tài lạnh băng, biến thành thù hận, biến thành ý chí để nàng sống tiếp. Nàng báo thù, bên khóe mắt nàng có một giọt nước mắt lan dài. Ta hoàn toàn đã quên người đàn ông này rồi. Nàng nhìn Thiên Âm Nương Nương nói. Khai hoàng đã mất, Vô Ưu Hương đã mất đi người tâm phúc, chỉ sợ cuộc chiến giữa thiên đình và Duyên Khang cũng không kéo dài được bao lâu. ta nhất định sẽ không phục sự kỳ vọng của Khai Hoàng, sẽ không dẫm vào vết xe đổ năm đó. Ta sẽ là đệ nhất thiên vương xuất lĩnh Vô Ưu Hương và Thiên Đình quyết chiến. Thiên Âm Nương Nương vui vẻ nói: chúc mừng ngươi đã báo được đại thù, ta cũng rất khoan khoái dễ chịu đấy. Đế Dịch Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không cười nổi. Nàng nhìn Minh Đô Thiên Môn, trước mặt lại hiện ra một màn lúc nàng và Âm Thiên Tử gặp gỡ. Nàng lắc lắc đầu, vội xóa bỏ suy nghĩ của mình, rời khỏi Thiên Âm Giới. Các bạn vừa nghe xong tập số 405 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.